Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1077, chương 1077, Thạch Đầu Thành Tinh Lão Hồ. Yêu tộc khu vực bên trong, một đám cực quang thành hộ vệ mang Lâm Long lén lén lút lút đi vào yêu tộc Thạch Hổ Trấn. Trấn như kỳ danh. Tọa trấn Thạch Hổ Trấn đúng là một cái thạch đầu điêu khắc lão hổ thành tinh. Hắn lực đại vô bì, hung tàn đến cực điểm. Tuy nhiên cực quang thành khoảng cách yêu tộc Thạch Hổ Trấn rất xa. Nhưng bọn này hộ vệ hay là nghe qua cái này cái thạch lão hổ đại danh. Đem hắn ném ở chỗ này a. Chúng ta tại xâm nhập đợi chút nữa gặp được con cọp kia mạng nhỏ đều vứt bỏ. Dù sao thành chủ cũng không có tới. Lại nói tiếp, chúng ta đã đem hắn ném tới yêu tộc khu vực. Một gã hộ vệ có chút khẩn trương nói. Đang khi nói chuyện có chút tâm thần bất định ngắm nhìn bốn phía. Với tư cách một vị tiên nhân đi vào yêu tộc địa bàn. Từ xưa tiên yêu thế bất lưỡng lập. Nếu gặp được yêu tộc yêu tiên nhất định chết không toàn thây. Đi, chúng ta đi nhanh lên a. Một danh khác nhẹ gật đầu, sau đó mọi người trực tiếp đem Lâm Long ném xuống đất. Quay người bỏ chạy, hít kha zzz, mất đi thực lực Lâm Long bị ném xuống đất. Vốn tiên giới áp lực tựu đại, cái này quăng ra, lập tức cảm giác trên người thật giống như trong lúc đó đè xuống ngồi xuống núi lớn. Lại để cho Lâm Long cơ hồ không thở nổi, cái trán mồ hôi lạnh trong khoảnh khắc toát ra. Cả người tựa như chó chết một giống như tê liệt trên mặt đất. Không thể động đậy, móa nó, chờ đó cho ta, lần này xem như ngươi lợi hại. Lâm Long cắn cắn răng, hai đấm nắm chặt, tu luyện lâu như vậy đến nay. Hắn còn là lần đầu tiên ăn lớn như vậy thiệt thòi. Thù này không báo hắn cũng không phải là Lâm Long. Lúc này Lâm Long vận chuyển thánh thể quyết bắt đầu khôi phục thương thế. Thân thể có được biến thái sự khôi phục sức khỏe cũng rất nhanh là Lâm Long khép lại trước khi bị. Thần tiên kiếm đánh gãy gân tay gân chân, bất quá khôi phục vô cùng chậm, cùng thần tiên kiếm có quan hệ rất lớn. Trách không được trước khi thành chủ muốn dùng thần tiên kiếm đánh gãy hắn gân tay gân chân. Nếu không là thần tiên kiếm cho dù tại nghiêm trọng tổn thương. Bằng vào thánh thể quyết cùng biến thái sự khôi phục sức khỏe. Tuyệt đối có thể trong chớp mắt khôi phục sở hữu tất cả thương thế. Theo thời gian từng điểm trôi qua, Lâm Long thương thế cuối cùng khôi phục một điểm. Miễn cưỡng có thể theo trên mặt đất đứng lên. Tuy nhiên thực lực đều không có, nhưng cảnh giới vẫn còn. Chỉ cần khôi phục thương thế, tu luyện mấy ngày hấp thu đầy đủ tiên khí. Đến lúc đó có thể trở lại cực quang thành tìm thành chủ báo thù. Nhưng vào lúc này, Lâm Long đột nhiên biến sắc. Một đạo cường đại khí tức đập vào mặt, nương theo lấy một cổ nồng đậm gió yêu ma. Yêu quái vị đạo, khí thế tới trước, tuyệt đối là một cái cường đại yêu quái. Nếu như Lâm Long không có đoán sai, rất có thể tựu là trước kia đám kia hộ vệ nói thạch lão hồ. Muốn thật sự là thằng này, lần này thật sự chạy trời không khỏi nắng rồi. Hiện tại hắn thực lực đều không có, căn bản không có khả năng phản kháng. Khắc khắc xxxxx kiệt. Trước khi đã nghe đã có tiên tộc khí tức, không nghĩ tới thực sự tiên tộc dám đến địa bàn của ta. Quả thực muốn chết, một giây sau, vốn tinh không vạn lý, trực tiếp mây đen rậm rạp. Toàn bộ thiên không lập tức đen lại, cuồng phong gào thét, điện thiểm lôi minh, tựa như tận thế, chậc chậc, lại là một cái bị phế trừ thực lực tiên nhân. Ta rất ngạc nhiên, vì cái gì ngươi không có bị áp lực đè chết? Lúc này, Thạch Lão Hổ cẩn thận quan sát Lâm Long, phát hiện Lâm Long rõ ràng bị phế đi thực lực, nhưng không có chết, trong lúc nhất thời rõ ràng mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Không có thực lực tại tiên giới nhị trọng thiên hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hết lần này tới lần khác cái này tiên tộc rõ ràng không chết. thật sự là vạn năm khó gặp, rất xem được không? Ta không có bị đè chết, không phải tránh hợp ngươi ý. Như vậy ngươi có thể ăn ta. Lâm Long nhàn nhạt nhìn xem Thạch Lão Hổ nói ra. Tuy nhiên thực lực đều không có, nhưng Lâm Long hào không sợ hãi. Không phải là chết ấy ư? Có cái gì rất sợ hãi? Huống hồ hắn không nhất định sẽ chết. Chỉ cần Thạch Lão Hổ không có trước tiên giết hắn đi, hắn tự có biện pháp lại để cho Thạch Lão Hổ không giết hắn. Ăn hết ngươi. Chê cười. Nói lão tử giống như thật lâu không ăn qua tiên nhân một giống như. Lão tử hết lần này tới lần khác sẽ không ăn ngươi. Ngươi có thể làm gì ta? Tiên tộc tiểu tử, lão tử trước tiên đem ngươi mang về, nuôi cho mập từ từ ăn. Nói xong, Thạch Lão Hổ vung tay lên, trực tiếp mang theo một cổ gió yêu ma, kéo lấy Lâm Long trong chớp mắt là được mấy vạn dặm khoảng cách. Thạch Lão Hổ thực lực tuyệt đối có thể so với địa tiên đỉnh phong. Bằng không thì tốc độ không lại nhanh như vậy. Tại tăng thêm là yêu. Tiên tộc muốn hai cái địa tiên đỉnh phong mới được là thằng này đối thủ. Nếu như nó tại yêu nghiệt một điểm, hai cái tiên tộc địa tiên đỉnh phong tiên nhân đều không phải là đối thủ của nó. Hô, gặp Thạch Lão Hổ không có trực tiếp ăn hết hắn. Lâm Long thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần không ăn là tốt rồi. Vậy thì có hy vọng. Có thể không chết, ai hy vọng chết. Rất nhanh, Thạch Lão Hổ trực tiếp đem Lâm Long đưa đến Thạch Hổ Trấn. Cái này trấn nó tự là lão đại. Sinh hoạt cái này rất nhiều yêu tộc. Đủ loại yêu quái. Có chút yêu quái thân người thú đầu. Có chút hoàn toàn cùng người đồng dạng. Còn có chút đầu người thú thân. Trở lại Thạch Hổ Trấn, Thạch Lão Hổ tự hóa thành một gã hết lần này tới lần khác đẹp thiếu nam. Chúng tuy nhiên cùng tiên tộc thế bất lưỡng lập, nhưng không ngại chúng hóa thành người bộ dáng. Vạn vật có linh, người là linh trung trưởng lão, mặc kệ là vật gì, mục tiêu của bọn nó đều là hóa thành hình người. Như vậy mới có thể rất tốt tu luyện, lĩnh ngộ thiên đạo, còn có làm chuyện gì cũng thuận tiện. Dù sao tay so móng vuốt dùng tốt. Đại vương đã về rồi. Đại vương đã về rồi. Chứng kiến Thạch Lão Hổ trở về. Trên thị trấn yêu quái đám bọn họ nhao nhao dương nanh múa vuốt. Mỗi người toàn thân yêu khí lộ ra ngoài. Tại đây vốn là yêu tộc. Chúng tự nhiên không cần ẩn tàng yêu khí. Muốn như thế nào phóng thích tựu như thế nào phóng thích. Hơn nữa vừa tiến vào yêu tộc địa bàn. Lâm Long tự cảm nhận được sông thiên yêu khí. Đây cũng là đám kia hộ vệ sợ hãi một trong những nguyên nhân. Ha ha, tất cả mọi người yên tĩnh. Các ngươi xem ta bắt được một cái gì trở về. Nói xong, Thạch Lão Hổ trực tiếp đem Lâm Long ném xuống đất. Tiên tộc, không có thực lực tiên tộc. Cái này, điều này sao có thể? Vì cái gì hắn không có bị áp lực đè chết? Đại vương, cái này tiên tộc ngươi là ở nơi nào bắt được? Vì sao không có bị áp lực đè chết? Vấn đề này ta cũng không biết. Các ngươi phải hỏi hắn. Cũng là ta dẫn hắn trở về nguyên nhân. Bằng không thì ta đã sớm một ngụm ăn hết hắn. Thạch Lão Hổ chỉ vào Lâm Long mặt mũi tràn đầy tự ngạo nói. Có thể bắt được một cái tiên tộc tiên nhân. Tại yêu tộc là một kiện rất quang vinh sự tình. Có thể đã bị phần đông yêu quái truy phủng. Nó với tư cách chủ nhân nơi này. Lại bắt lấy tiên tộc tiên nhân. Tự nhiên muốn lấy ra khoe khoang một chút. Sau đó lại để cho phần đông yêu quái truy phủng hắn. Ngày sau cũng càng tốt khiến cái này yêu quái vì hắn làm việc. Tiên tộc tiểu tử. Nói đây là có chuyện gì? Bằng không thì ta ăn hết ngươi. Lúc này, một gã thân người thú đầu lang yêu hung dữ nhìn xem Lâm Long. Trong miệng nước miếng đều chảy đến trên mặt đất. Nếu không có Thạch Lão Hổ tại, nó đã đem Lâm Long ăn hết. Rất đơn giản, ta có một bản tu luyện công pháp. Nó có thể cường đại thân thể của ta. Bộ công pháp kia không chỉ có ta khả dĩ tu luyện. Các ngươi cũng có thể. Lâm Long nhìn xem lang yêu thản nhiên nói. Ngươi nói có thể thật sự? nghe được Lâm Long, Thạch lão hổ lập tức chằm chằm vào Lâm Long. Xem Lâm Long ánh mắt thật giống như xem bảo bối một giống như. Mặc kệ tại tiên tộc còn là nhân tộc, tu luyện thân thể công pháp đều là chí bảo bên trong đích chí bảo. Ít càng thêm ít, tự là yêu tộc vương giả cũng không có thể có được tu luyện thân thể công pháp. Hiện tại Lâm Long đã có, hay là chủng tộc thông dụng, đây không phải bảo bối là cái gì? Nếu thân thể biến thành cường đại, thực lực tuyệt đối có thể tăng vọt gấp bội. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.